Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, khí nhi thân thế, cái gì, chúng thiên kiêu xác định chính mình không có nhìn lầm, Lộc Vũ nhìn về phía khí nhi, đích thật là một loại chê nhãn thần, không phải đâu, lại còn có người dám ghét bỏ khí nhi, thật coi khí nhi là khí nhi rồi không? Hắn chính là chúng ta thiên vũ đại lục đứng đầu nhất thiên kiêu, mọi người thực sự là phục Lộc Vũ, lại có can đảm lượng nhìn như vậy khí nhi. Lộc Vũ cười nhạt nói ra, nếu là hắn biết mình chân chính thân thế, mình cũng muốn ghét bỏ chính mình. Lộc Vũ ra lại kinh người ngữ điệu. Khí nhi lúc đầu rất ít nói chuyện, nhưng lúc này bị Lộc Vũ nói như vậy, lại nhiều nói một chút. Ta chính là thượng cổ cự mãng chim mồ côi từ trong bụng mẹ, sở hữu thượng cổ huyết mạch, tuy không phải nhân loại, lại hơn hẳn nhân loại. Ta sở hữu tuyệt thế thiên phú, tương lai cũng sẽ làm chấn hưng huyền băng hải thành. Ta cho tới bây giờ liền không cảm thấy thân thể của ta có cái gì thấp kém. Ngược lại, các ngươi những thiên phú này so với ta kém nhân loại mới là hèn mọn. Khí nhi lời nói này ra, chu vi thiên kiêu là nhất tề động dung. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai khí nhi cũng không phải sẽ không nói, ngược lại nói vô cùng lưu loát. Đối với khí nhi, chúng thiên kiêu cũng vô cùng nhiệt đồng. Hoàn toàn chính xác, cứ việc khí nhi là thượng cổ cự mãng con trong bụng, một cái kiểu loại yêu nghiệt tồn tại, thế nhưng luận thiên tư cùng thành tựu, bọn họ không ai có thể có tư cách ghét bỏ khí nhi. Ngược lại, là khí nhi muốn ghét bỏ bọn họ. Lộc Vũ hừ lạnh một tiếng, nói ra, một cái bị người lừa gạt ngu xuẩn, uổng cho ngươi sẽ tin lão quái vật nói cho ngươi biết lần này chuyện ma quỷ. Cự mãng chính là cự mãng, lại là thượng cổ cự mãng, lại làm sao có thể sinh ra ngươi đến đây. Ta nay ngày liền minh bạch không có lầm nói cho ngươi biết, ngươi chính là một cái nhân loại, chẳng qua là một cái nhân loại hèn mọn, một cái liền thân phận chân thật cũng không dám công bố nhân loại, chỉ dám mượn thượng cổ cự mãng thân phận tới vào đời nhân loại. Lục Vũ lời nói này nói ra, tức thì nhấc lên một mảnh xôn xao. Viễn viễn cận cận chính có rất nhiều thiên kiêu chạy tới, lúc này đều nhất tề bị Lộc Vũ lời nói cho chấn kinh rồi. Khí nhi bản thân chính là nhân loại, không phải đâu, mọi người cả người chấn động. Trong truyền thuyết, khí nhi chính là thượng cổ cự mãng mồ côi từ trong bụng mẹ, là làm cho huyền băng hải thành nhân cho nhặt về đi. Đây là mọi người đều biết sự tình, thế nhưng Lộc Vũ lại trực tiếp lật đổ đây hết thảy. Bất quá hắn nhóm tỉ mỉ nghĩ lại Lộc Vũ, lại cảm thấy có điểm đạo lý. Đúng vậy a, cự mãng chính là cự mãng, lại làm sao có thể sanh ra tới một người hình người đâu? Chẳng lẽ truyền thuyết vẫn là có sai lầm mà ni cái kia vấn đề tới? Truyền thuyết này là ai cố ý thả ra? Vì sao nhất định phải để cho tất cả mọi người hình thành một cái quan điểm? Khí nhi cũng không phải là nhân loại đây. Lộc Vũ nói khí nhi bản chất trên lên là một thân phận nhân loại hèn mọn, liền thân phận cũng không dám công bố cho mọi người. Lời này lại rốt cuộc là có phải hay không thật? Ngươi nói bậy. Ta chính là cự mãng con. Khí nhi kịch liệt bạo nổ quát, giống như là một con dã thú bị thương. Hắn dưới người mặt đất đều bỗng nứt ra tới. Lộc Vũ cái này đột nhiên một câu nói, đương nhiên không thể khiến hắn tin tưởng cái gì. Nhưng không biết vì sao, trong chỗ u minh hắn có một loại mơ hồ bất ân. Loại bất ân này làm cho hắn vô cùng khó chịu, thập phần muốn phát tiết ra ngoài. Lộc Vũ sâu đậm nói ra, Thế nhân vĩnh viễn không biết xuất thân của ngươi ra sao, chờ hèn mọn. Thế cho nên lão quái vật tình nguyện đưa ngươi bao giả dạng là một con cự mãng mồ côi từ trong bụng mẹ, cũng không nguyện ý để người ta biết xuất thân của ngươi. Ta biết lão quái vật khẳng định sẽ làm như vậy. Theo lão quái vật vạn năm trước dự thấy cái này mệnh số thời điểm, hắn sợ là liền quyết định làm như vậy rồi. Mà ngươi cái này chân chính khí nhi, từ vừa mới bắt đầu đã bị hắn lừa gạt. Lộc Vũ phản phản phục phục nhắc tới lão quái vật, khiến cho khí nhi mặt sắc càng phát nhất biến. Hắn có thể cảm ứng được Lộc Vũ chỉ lão quái vật là ai. Không cho phép nói như thế ta ân sư. Khí nhi có như là dã thú trầm thấp gầm to. Ân sư, Lộc Vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, ngươi có thể phải gọi mẫu thân đại nhân mới đúng, ngươi nói cái gì? Khí nhi cả người kịch chấn, giống như 100.000 đạo lôi đình chợt đập về phía đầu của hắn. Hắn cảm thấy đầu một mảnh ông hưởng. Lộc Vũ, ngươi là nói Huyền Băng Hải thành thành chủ chính là khí nhi mẫu thân? Có thiên kiêu kinh thanh hỏi. Mọi người đều biết khí nhi là bị Huyền Băng Hải thành thành chủ cho chứa chấp. Kỳ thực đối với Huyền Băng Hải thành thành chủ, lòng của mọi người đâu vẫn là che một tầng cảm giác thần bí. Thế nhân đều biết Huyền Băng Hải thành cái kia thần bí thành chủ là một vạn năm bất tử nhân vật khủng bố, là cái này thế giới trên lên từ cổ chí kim chỉ có 6 vị đế tôn một trong. Căn bản không biết Huyền Băng Hải thành thành chủ nguyên lai là một nữ nhân, càng là cảm thấy khiếp sợ. Lộc Vũ dùng cái gì khẳng định thành chủ chính là khí nhi mẫu thân? Dĩ nhiên, cái này khí nhi chính là trong cơ thể nàng xuất ra. Nàng không phải mẫu thân. Vậy là cái gì? Lộc Vũ cười nhạt. Thiên Kiêu hỏi, Lộc Vũ lời của ngươi không khỏi cũng quá nói chuyện giật gân. Coi như là khí nhi chính là Huyền Băng thành chủ xuất ra, thân phận kia cũng càng là cao quý mới đúng. Ngươi dùng cái gì nói khí nhi xuất thân vô cùng ti tiện đây? Chính là bởi vì là cái kia lão quái vật xuất ra, cho nên khí nhi thân phận mới thấp nhất. Các ngươi đối với Huyền Băng Hải thành kiến thức nửa vời, căn bản cũng không có đi qua Huyền Băng Hải thành. Nào biết đâu rằng Huyền Băng Hải thành chính là cái kia kinh thế bí mật là cái gì? Cái kia nhân vật khủng bố lão quái vật lại là lai lịch gì? Lộc Vũ nhãn trung hiện lên một cái hàn mang, có vẻ vô cùng phức tạp. Vạn năm trước, hắn ở Huyền Băng Hải thành nơi ấy, chứng kiến cái này thế thượng đáng sợ nhất một màn. Cái kia máu tanh tế tự, cái kia cuồng nhiệt tín đồ, tấm kia bị băng xương lưỡi dao cắt tới lần là máu tươi khuôn mặt. Huyền Băng Hải thành cái kia kinh thế bí mật là một cái vô giải nan đề, là toàn bộ đại lục bóng dâm, có thể chỉ có góp đủ 7 cái đại huyền pháp bảo triệu hồi ra bảo bối kia mới có thể hóa giải cái này hết thảy nguy hiểm. Huyền Băng Hải thành hắn sớm muộn là muốn lần nữa đi trước. Thời gian qua đi một vạn năm, nơi ấy vẫn như cũ có sứ mạng của hắn ở. Hắn hiện tại chỉ là có chút lo lắng Hạ Tuyết Ngâm tình huống, làm Huyền Băng Hải thành đi hướng số mệnh quan khẩu, Hạ Tuyết Ngâm chỉ sợ cũng khó mà chỉ lo thân mình. Ở Linh Nham vực Tứ Phương Bang, cái kia nho nhỏ Đại Hạ Quốc chung, Hạ Tuyết Ngâm cái này cực kỳ thông minh cô gái nhỏ đã bị hắn thu làm thị nữ, đã làm hắn Lộc Vũ thị nữ. Vậy hắn Lộc Vũ cũng sẽ không làm cho Hạ Tuyết Ngâm chịu đến bất kỳ thương tổn. Lúc trước Hạ Tuyết Ngâm là bị nàng ở Huyền Băng Hải thành mẫu thân cho tiếp đi, lấy Hạ Tuyết Ngâm băng linh tiên thể thể chất có thể ở Huyền Băng Hải thành trung tu luyện, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Thế nhưng theo thời gian trôi qua, Huyền Băng Hải Thành kinh thế bí mật, chung quy muốn tuôn ra tới. Khi đó, chính là Huyền Băng Hải Thành nguy cơ bắt đầu. Thiên Kiêu tiếp tục nghi vấn. Lộc Vũ, ngươi luôn miệng nói là vạn năm trước liền dự cảm đến sự tình. Vậy ngươi cũng bất quá là tin vỉa hè mà thôi. Thứ nhất, ngươi không có chính mắt thấy được vạn năm trước sự tình. Thứ hai, không có ai chân chính đặt chân qua Huyền Băng Hải Thành. Hết chương.